Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, trang sách vàng. Tại Trần Quận, Bách Thắng Tiên Thẩm gia có một chỗ đơn độc trạch viện. Chính là lúc trước Thẩm Điệp Lan gả vào Dư gia của Hồi Môn. Bây giờ, nơi đây thành Thẩm Điệp Lan tạm ở chỗ. Còn như nàng nguyên lai cái kia trang phục tinh mỹ viện lạc. Bởi vì cách đại phu nhân quá gần, sớm đã bỏ qua, một đoạn thời gian không thấy, Thẩm Điệp Lan có vẻ hơi tiều tụy, xinh đẹp lông mày nhíu chặt, hình như có vô tận phiền não yêu thương. Tại một thân trắng thuần đồ tang phụ trợ phía dưới, càng có thể làm cho người ta sinh thương, trong phòng cũng không có người khác. Chỉ có nhị nha đứng ở Thẩm Điệp Lan bên cạnh thân. Hai con người sáng ngời nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Nhưng Tôn Hằng rất rõ ràng. Trang viên này lực phòng ngự. Tuyệt không phải hiển lộ ra đơn giản như vậy. Giống như lúc này. Mặc dù xung quanh không người. Nhưng một cỗ bí ẩn khí tức. Lại không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú lên chính hắn. Chỉ chốc lát trầm mặc về sau. Thẩm Điệp Lan dương mắt nhìn về phía đường bên trong Tôn Hằng. Ngữ khí nhu hòa mở miệng. Nghe nói ngươi đi nghênh tân lâu thời điểm. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Nghĩ không ra, ngươi không chỉ có tới. Trả lại cho ta mang theo lớn như vậy một phần lễ. Trực diện một thân đồ tang Thẩm Điệp Lan. Kỳ thực Tôn Hằng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc. Dư Tĩnh Thạch chính là bị hắn giết chết. Bộ quần áo này cũng là bởi vì hắn mà mặc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đặt mình vào bên ngoài đã mất khả năng, chẳng bằng đứng ra chủ động nắm chắc thế cục. Lấy hắn thực lực đủ để cải biến hiện nay Tam Hà Bang tình huống. Nhị phu nhân cùng ta có ân, về tình về lý ta cũng nên tới. Hắn hơi hơi chắp tay nói, không biết nhị phu nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Tôn Hằng khả năng giúp ngươi một tay. Tỏa hồn khách Tô Dương, Ngọc Tiêu Sinh, Thiềm Cung Độc Kiếm. Còn có ở đây nhiều như vậy nội khí cao thủ. Bị ngươi đánh giết gần nửa. Thẩm Điệp Lan dựa vào lấy ghế dựa mềm. Cũng không nói mình về sau dự định. Ngược lại là tiếp tục mắt mang sợ hãi thán phục nhìn xem Tôn Hằng. Ngươi kim thân công, sợ là không kém gì năm đó Thác Thiên Lực Sĩ đi. Ngạnh công mặc dù khó luyện, nhưng một khi có thành tựu, đối mặt kẻ yếu, lại cơ hồ có thể nghiền ép thức chiếm thượng phong. Năm đó Nhạn Phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ. Liền từng người khoác huyền thiết trọng giáp, một mình song trùy, độc đấu trăm người, sau cùng giết tới đối thủ sụp đổ. Cùng hôm nay Tôn Hằng biểu hiện, ngược lại là không kém bao nhiêu. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, nói, thuộc hạ cùng ngạnh công một đạo có chút thiên phú. May mắn có chỗ, hiện nay, như không phải nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ, muốn đánh vỡ thuộc hạ phòng ngự. Xác thực không dễ, liền xem như nội khí viên mãn cao thủ, cũng cần trong tay cầm hiếm thấy thần binh lợi khí mới được. 20 tuổi xuất đầu nội khí đỉnh tiêm cao thủ. Thẩm Điệp Lan mắt mang mê mang, trong miệng thì thào, tựa hồ cho tới bây giờ trong lòng vẫn như cũ có chút không thể nào tin được. Không biết qua bao lâu, nàng mới khẽ cười một tiếng, nói, thiên phú như vậy, Tôn Hằng ngươi ngày sau nhất định có thể đem kim thân công tu tới cái kia tầng thứ 7 cảnh giới. Viên mãn, thậm chí tiến cấp tiên thiên chi cảnh. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, không có lên tiếng. Ngọc Châu, Thẩm Điệp Lan quay đầu, hướng phía bên cạnh thân nhìn chằm chằm Tôn Hằng cơ hồ ngây người nhị nha mở miệng. Đi, đem cái kia hai kiện đồ vật cho ta lấy ra. Rõ, nhị nha chớp mắt hoàn hồn, nghe vậy khom người, lần nữa nhìn Tôn Hằng một chút, quay đầu đi tới phía sau. Một lát sau, nàng xuất hiện lần nữa, trên tay đã là nâng hai dạng đồ vật, hai kiện đồ vật cũng không lớn, nhưng nàng trên mặt biểu lộ lại có vẻ cực kỳ cật lực. Cái trán càng là có mồ hôi nhấp nhô. Bành, đồ vật rơi Thẩm Điệp Lan một bên bàn phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Có biết trọng lượng nặng, đây là Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ lưu lại đồ vật. Một kiện dị bảo trọng huyền châu. Thẩm Điệp Lan đưa tay từ bàn bên trên xuất ra một viên trứng chim lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh hạt châu, tiện tay đem chơi lấy nói, vật này bình thường nhẹ như không có vật gì, nhưng một khi đưa vào nội khí, liền có thể càng ngày càng nặng, tựa hồ không có chừng mực. Vật này nhưng thật ra là tu pháp người dùng đồ vật, thích hợp luyện chế cái kia thần kỳ pháp khí, rơi chúng ta người tập võ trong tay, bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Bất quá nó giá trị vẫn như cũ không ít. Nàng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, cái kia màu đen hạt châu đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng tiêu xạ mà tới. Ba, Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, quả nhiên, vừa rồi tại Thẩm Điệp Lan trong tay còn lộ ra nhẹ nhàng hạt châu, lúc này đã là không dưới mấy chục cân nặng, bất quá nó trọng lượng tại một chút xíu giảm bớt, tin tưởng không dùng đến thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Còn như loại này, tay nâng lên bàn bên trên một kiện khác đồ vật, liền xem như Thẩm Điệp Lan cũng không thể không hiện ra phát lực hình dạng. Vật này tựa hồ là một khối giấy thép vàng, nhưng chừng nửa ngón tay dày, có thể so hai tấm kết hợp cùng một chỗ trang sách lớn. Một tay nâng lên cái này kim sắc to lớn trang sách. Thẩm Điệp Lan một tay nhẹ nhàng lại đến vuốt ve, nói, vật này không biết ra sao chất liệu, nặng vô cùng, khó mà tổn hại. Phía trên ghi chép chính là hoàn chỉnh kim thân công. Nói xong, tay nàng đẩy, vật này liền đã mang theo cỗ ngột ngạt phong thanh, hướng phía Tôn Hằng ném đi. Hô, Tôn Hằng một tay hư duỗi, nhẹ nhàng tiếp nhận, trong lòng cũng là hơi có vẻ kích động. Hắn mặc dù đã đem kim thân công tu luyện tới tầng thứ bảy, nhưng tầng thứ bảy cùng mặt khác mấy tầng khác biệt, cũng không sơ nhập, viên mãn phân chia, tựa hồ một khi tiến cấp tầng thứ bảy, công pháp này đã đến đại thành, con đường phía trước tận không. Nhưng cái này có chút không hợp tình lý. Rõ ràng phía trước 6 tầng công pháp vững chắc kiên cố, miêu tả tường tận, không có không đến, coi như tầng thứ 7 là cực hạn, cũng không nên như thế mới đúng, ít nhất cũng nên có một ít vững chắc phương pháp tu luyện, bằng không chẳng phải là có đầu voi đuôi chuột chi ngại. Cho nên hắn từng hoài nghi mình trong tay kim thân công tầng thứ 7 cụ thể phương pháp tu luyện bị người tận lực ẩn giấu đi. Hắn cũng không hoài nghi là Dư Tĩnh Thạch làm tay chân, cái này không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là rất có thể là Phùng Tử Ngọ ngay từ đầu liền không có cấp Dư Tĩnh Thạch hoàn chỉnh kim thân công phương pháp tu luyện. Hiện nay kim thân công nguyên bản bí tịch rơi vào trong lòng bàn tay, vừa lúc có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Trang sách màu vàng tới tay, hơi hơi trầm xuống, Tôn Hằng liền vội vàng cúi đầu nhìn lại, vật này thành như Thẩm Điệp Lan nói, mặc dù không lớn, lại nặng nề vô cùng. Trang sách màu vàng phía trên, nổi bật lấy lít nha lít nhít mấy ngàn lời văn tự. Quét mắt nhìn một cái, đều là quen thuộc văn tự. Tôn Hằng định thần, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía văn tự cuối cùng. Thân hình cứng đờ, hắn đôi mắt bên trong lúc này có thất vọng chi sắc hiển hiện. Đối chiếu không sai lầm, Phùng Tử Ngọ cũng không có lừa gạt Dư Tĩnh Thạch. Trong tay mình kim thân công, cùng nguyên bản xác thực nhất trí. Đem trang sách màu vàng xoay chuyển tới, cái này một mặt ghi chép đều là đủ loại phối hợp luyện thể sử dụng dược vật. Còn có đột phá cảnh giới quan ải quyết khiếu, ví như Tôn Hằng hiện tại thật là ở vào kim thân công tầng thứ 6. Ngược lại là có thể cho hắn giúp đỡ không việc nhỏ. Bất quá bây giờ à, trong lòng thở dài, Tôn Hằng nắm chặt trang sách vàng, hướng phía Thẩm Điệp Lan khom người chắp tay. Phu nhân đại ân, Tôn Hằng ghi nhớ trong lòng, đây là ngươi nên được. Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, liền liền đuôi lông mày ở giữa sầu bi đều tán đi một chút. Ta gần đây tâm tình không tốt, việc vặt vãnh đều là phụ thân cùng Thu Thủy muội tử giúp ta thu xếp. Chờ sau đó ngươi đi theo nhị nha đi bọn hắn nơi đó một chuyến đi. Rõ, Tôn Hằng gật đầu xác nhận. Thẩm Điệp Lan nói tới phụ thân, đương nhiên sẽ không là Dư Tĩnh Thạch phụ thân, mà là nàng cha ruột, Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng. Thẩm Vọng tuổi tác kỳ thật cùng Dư Tĩnh Thạch không sai biệt lắm, bất quá tướng mạo muốn so hắn lão già nhiều, đầu đầy tóc trắng, trên mặt tang thương, như không phải một đôi mắt thỉnh thoảng sẽ còn hiện ra một chút tinh quang. Sợ là không người sẽ nghĩ tới, vị lão tiên sinh này, kỳ thực là một vị nhất lưu cao thủ. Còn như Mạnh Thu Thủy, ngồi ở một bên, trong suốt đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Tôn Hằng. Ánh mắt lớn mật, không có chút nào bình thường nữ tử ngượng ngùng chi ý. Ngoại trừ hai người bên ngoài, trong phòng còn có một nam một nữ ngồi ngay ngắn. Nữ tử ngũ quan xinh đẹp, khí chất lại là băng lãnh thấu xương, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng là như người khác, lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng này tất nhiên là Nguyễn Gia Lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Nguyễn Nguyên Hương đại biểu cho trong bang truyền võ đường, dưới có huyền giáp vệ sĩ, bách chiến tinh nhuệ. Chỉ bất quá trải qua ma môn chi kiếp, truyền võ đường chinh chiến phía trước tử thương thảm trọng, cường giả đã là lác đác không có mấy. Nam tử mặt trắng không râu, khí chất ổn trọng, văn sĩ trung niên cách ăn mặc, lại là Tôn Hằng người lãnh đạo trực tiếp. Hiện nay chấp pháp đường đường chủ tư không kinh, hắn cũng là giữa sân một vị duy nhất nội khí viên mãn cao thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.